có mà cho chó nó cũng đéo thèm. Thằng cô Tốn vừa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net